Chương 291, Thành thị. Bạ Cả Lộ vẫn luôn tại Phở Dì Thành, trên thực tế hắn hiện tại so với một cái ma pháp sư, so với một cái táo bạo chấp chính quan đến, càng giống là một cái bình thường hệ lạn hiệu quan lại. Hắn đã từng đánh cược, kết quả bại bởi hệ lạn hiệu. Kết quả vị này đáng thương ma pháp sư, liền bị trục xuất tại Phở Dì Thành bên trong, thành một cái hệ lạn hiệu quan địa phương. Bất quá, bởi vì ở lâu thượng vị, mà lại thật có chút tài năng, cho nên bà Cả Lộ ứng nghiệm câu cách ngôn kia, là vàng, ở đâu đều sẽ phát sáng. Bởi vì chiến tích đột xuất trên thực tế nguyên nhân chủ yếu là hệ lạn hữu khuyết trương quá nhanh, các ngành các nghề các phương các mặt đều cực kỳ thiếu người, cho nên hắn tại một năm về sau, thành Phở Dì Thành chính thức thị chính quan, đồng thời phân công quản lý một chi quy mô không lớn tuần tra hạm đội. Mấy ngày này đối với bà Cả Lộ tới nói là thống khổ, bởi vì ma pháp của hắn cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa, thậm chí ngay cả thể nội ma pháp đều bị cấm ma lĩnh vực tiêu hao sạch sẽ. Đã từng già yếu cũng không rõ ràng hắn, hiện tại đã thành một cái chân chân chính chính trung niên nhân, bởi vì bận rộn, thậm chí so người đồng lứa còn phải lại già nua mấy phần. Nhưng là có ý tứ chính là, hắn thích hệ lạn hiệu. Cái này đã từng tính tình có chút táo bạo lao gia tử, thích loại kia kiến thiết một tòa thành thị cảm giác. Bởi vì hệ lạn hiệu kiến thiết tốc độ, thật có thể nói được là mắt trần có thể thấy đồng dạng tấn mãnh. Loại kia mấy trăm năm đều chưa hẳn có thay đổi gì ma pháp thành thị, để bà Cả Lộ cảm thấy không thú vị, cho nên hắn an tâm ngồi xổm ở Phở Dì Thành, thậm chí về sau phía trên điều hắn về vợ giận nghỉ cả thời điểm, hắn đều cự tuyệt. Hắn hiện tại, một lòng một ý tại Phở Dì Thành khi hắn thị chính quan, chịu mệt nhọc có phần bị dân bản xứ khen ngợi. Tại dân mang theo hạm đội chủ lực xuôi nam về sau, hắn phụ trách chỉ huy trừ hệ lạn hư hạm đội thứ nhất bên ngoài tất cả phương Bắc chiến hạm. Chỉ có 4 chiếc tàu ngầm, hiện tại cũng đã xác nhận bị phá hủy, 3 chiếc hải cốt đã tại Phở Dì Thành thành nội tìm tơ y mặt khác kia một chiếc, trên vô tận hải ma pháp chi nhãn buộc phát thời điểm liền mất đi liên lạc. Vị này treo hải quân tướng lĩnh quân hàm thị chính quan một bên nói một bên giải thích nói, chúng ta còn không biết, địch nhân có thể hay không phát động công kích đã chuẩn bị. Lục quân thứ 5 tập đoàn quân ngay tại hướng bến đỏ phương hướng tập kết, đệ nhất 6 tập đoàn quân ngay tại bố trí ạ lần địa khu, đệ nhất 3 tập đoàn quân một bộ, đem tăng cường ổ xạ một đời phòng ngự. Nơi xa, to lớn treo trên vách tường địa đồ phía trước, một cái tướng lãnh bộ binh ngay tại giảng giải lục quân phương diện ứng đối biện pháp. Một phương diện phòng ngừa khả năng xuất hiện quân địch đăng lục, một phương đỉ hệ nở kha cờ cu nở dê có thể giúp nơi đó bình dân trùng kiến gia viên của mình. Hắn dùng thật dài thước dạy học, chỉ vào trên bản đồ từng cái địa khu nói. Nhà máy năng lượng nguyên tử chờ công trình tạm thời còn không thể công việc, bởi vì phải xử lý tình hình tai nạn, còn muốn đề phòng công kích của địch nhân một bên nhân viên kỹ thuật nhấn mạnh có quan hệ kỹ thuật phương diện vấn đề, lại không có bao nhiêu người chú ý hắn. Tại ma pháp chi nhãn chu nở dê thiên năng lượng trụ bên trong, một chiếc chiến hạm khổng lồ lộ ra nhọn mũi tàu, giữ tợn tràn đầy răng nanh pho tượng bên trên. Một đôi máu con mắt màu đỏ lộ ra khiến người ta run sợ quan mang. Sau đó, chiếc này chiến hạm khổng lồ một chút xíu mở ra ma pháp chi nhãn, mũi tàu bổ ra bọt nước, tại sấm sét vang dội bên trong, lộ ra hình dáng của mình. Như là tường thành đồng dạng kinh khủng trên thân hạm, nằm ngang vô số ma pháp minh văn, bong tàu trên đứng đầy dữ tợn sinh vật hình người, làn da màu đen máu con mắt màu đỏ, cùng chiến hạm mũi tàu pho tượng không có gì khác biệt. Nhìn chiều dài cùng trọng tải, so không sợ chiến hạm đều muốn to lớn chiếc này đứng đầy ác ma chiến hạm, vờ y ma không có cánh buồm khu nở dê không có ống khói, như là cao tháp đồng dạng vọng lâu phía trên, treo đầy mọc ra cánh con rơi. Tiếng vang trầm nặng một chút phảng phất đụng chạm lấy cái gì, một cái bong tàu trên ác ma đột nhiên giơ lên cánh tay của mình, lớn tiếng gầm rú. Tại tiếng hô của hắn bên trong, một cái khác tàu chiến hạm xuất hiện ở ma pháp chi nhãn biên giới. Nó sẽ mở ma pháp chi nhãn nồng đậm ma pháp sương mù, lộ ra cơ hồ giống nhau như lúc giữ tợn kinh khủng mũi tàu. Vô số ác ma con rơi xoay quanh tại trên những chiến hạm này không, trên những chiến hạm này đứng đấy vô số ác ma đồng dạng điên cuồng gầm rú. Bọn hắn một tiếng gào thét, phảng phất là đang triệu hoán thứ gì đồng dạng. Cao vài thước sóng biển gõ vào những cái kia dùng màu đen sắt thép chế tạo ra chiến hạm bên cạnh mạn thuyền bên trên, phát ra ba nhở bịch tiếng vang. Thứ 3 tàu chiến hạm mở ra ma pháp chi nhãn, sau đó là thứ 4 chiếc, thứ 5 chiếc. Mấy chục tàu chiến hạm theo thứ tự xuất hiện ở ma pháp chi nhãn chung quanh, sau đó là càng nhiều chiến hạm, nhìn giống như là không có cuối hạm đội đồng dạng. Những chiến hạm này lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, liếc mắt nhìn qua tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn hắn cơ hồ lấp kín mặt biển, vô số ác ma gầm thét thanh âm thậm chí lấn át sóng biển tiếng vang. Tại vô số ác ma giàu có quy luật, tiết tấu rõ ràng tiếng gào thét bên trong, to lớn ma pháp khí tức năng lượng trụ bên trong, một tay nắm đưa ra ngoài, phảng phất là sẽ rách không gian đồng dạng. Sau đó, một thân ảnh cao to liền xuất hiện ở năng lượng trụ phụ cận, tiếp cận cao 3 mét thân thể sau lưng hắn to lớn cánh thịt phụ trợ dưới, vờ ơ y ma hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Cái này mọc ra cánh khổng lồ ác ma vừa xuất hiện, tất cả trên chiến hạm ác ma cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng gầm rú. Xạ dù cột rốt cục có thể ở cái thế giới này hít thở cảm giác này thật tốt, phảng phất tại hưởng thụ thế giới này không khí đồng dạng. Xạ dù cột thân vương vỗ cánh bay lượn trên không trung, phát ra vui sướng cảm khái. Dưới chân của hắn, vô số chiến hạm còn đang không ngừng xuất hiện, những chiến hạm này tràn ngập nồng đậm ma pháp khí tức, từ ma pháp chi nhãn bên này, bao trùm đến mặt biển cuối cùng. Hủy diệt nơi này hết thể thay ma pháp bản nguyên thống trị thế giới này, tiến công đi ma pháp bản nguyên vạn tuế, ma pháp bản nguyên vạn tuế, tất cả ác ma đều giơ cao lên cánh tay của mình, phát ra khàn giọng tiếng hoan hô. Lại xuất hiện chiến hạm thể tích càng lớn, phía trên đứng đấy ác ma mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, thân thể vậy mà đều có 2 meter trở lên độ cao. Xạ dù của thân vương thu hồi mình cánh, rơi vào một chiếc không sai biệt lắm có hay không sợ chiến hạm gấp 2 lớn như vậy siêu cấp chiến hạm mũi tàu, vừa vặn rơi vào mũi tàu điêu khắc ảnh chân dung trên đỉnh đầu. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chiếu sang hắn tái nhợt mà tuấn tiếu khuôn mặt. Hắn mặc thể diện lễ phục, nhìn giống như là một cái thân sĩ. Tại cái này thân sĩ sau lưng, mười mấy cái hắc ảnh vặn vẹo lên thân thể, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Những này hắc ảnh sau lưng, vô số thân cao to lớn ác ma cùng kính đứng vững, trên người khôi giáp tại thiểm điện bên trong lóe ra quang huy. Tiến công tiến công tiến công, vô số ác ma binh sĩ gào thét, cùng nhiệt như là một đám bị tẩy não bán hàng đa cấp tên điên. Thế giới này người khả năng còn không biết, chuyên môn là chiến tranh đản sinh chúng ta đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ma pháp bản nguyên ha ha ha ha đứng tại mũi tàu bên trên, xạ dù của thân vương tại sấm sét vang dội bên trong phát ra cùng tiếu. Ngay tại hắn cuồng tiếu bên trong, phía sau hắn to lớn ma pháp khí tức hình thành thông thiên trụ lớn bên trong, một cái to lớn hắc ảnh từng chút nổi lên. Ngay sau đó, một tảng đá lớn xông ra ma pháp mê vụ, tại to lớn trên hòn đá, thậm chí có thể nhìn thấy vặn vẹo khô cạn màu đen cây cối. Một giây sau, to lớn tường thành từ ma pháp trong sương mù lộ ra, trên vách tường tráng kiện sắt thép đinh đâm, có chút còn cắm một chút kỳ quái khô lâu. Như là dãy núi đồng dạng cao ngất tường thành lộ ra bộ mặt của mình về sau, liền là càng cao hơn lớn công trình kiến trúc, những cái kia tà ác, nhìn hình thù kỳ quái công trình kiến trúc bên trên, có thể nhìn thấy càng thêm phức tạp ma pháp minh văn. Tại một cái màu đỏ, cùng thành thị đồng dạng to lớn trên ma pháp trận, cái này mang theo nền tảng thành thị vậy mà liền dạng này lặng yên không tiếng động trôi nổi ra ma pháp chi nhãn. Nó bao phủ tại xuống mặt những chiến hạm kia trên không, lập tức làm cho tất cả mọi người đỉnh đầu càng thêm hắc ám. Càng đáng sợ chính là, vô số cấp tờ hờ ập tờ ác ma chấn động hai cánh của mình, bay lượn tại cái này thành phố khổng lồ chung quanh. Càng nhiều cỡ nhỏ tòa thành bay lượn tại cái này thành phố khổng lồ bốn phía, phảng phất là vệ tinh đồng dạng. Có thể làm cho một tòa thành thị huyền không ma pháp, lần thứ nhất xuất hiện ở cái thế giới này, ma pháp bản nguyên lực lượng cường đại, lần thứ nhất chân chính biểu hiện ra tại trước mắt người đời. Mấy phút về sau, ác ma chi thành vạ tờ ra, rốt cục tại ma pháp chi nhãn bao phủ xuống, lộ ra ngay mình toàn bộ dáng người. Cao ngất công trình kiến trúc, còn có khoa trương ma pháp trận, còn có vô số, không ngừng từ ma pháp chi nhãn tuân ra cao cấp ác ma bộ đội, để mảnh này lôi bạo khu, trong khoảnh khắc trở nên chen chúc không chịu nổi. Xa xôi gờ dị kỳn, nguyên bản đã sinh động ma pháp chi nhãn khu nở dê phun ra càng nhiều ma pháp năng lượng, sau đó, một cái khác thành phố khổng lồ xuất hiện ở ma pháp chi nhãn trên không, vô số cao cấp ác ma tuôn ra ma pháp khí tức tạo thành mê vụ. Bất an cùng lo nghĩ bên trong, lần xa đi lại cảm giác được trong thân thể của hắn tiêu hao không ít ma pháp năng lượng, đang lấy tốc độ nhanh hơn bị lấp đầy. Trung quanh hắn ma pháp năng lượng tựa hồ càng dày đặc, nồng nặc không chỉ một chút xíu. Đây không phải một tin tức tốt, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. nhìn thấy nơi xa cái kia thông thiên ma pháp mê vụ tạo thành trụ thể trở nên càng thêm dày hơn, nặng càng thêm to lớn, lần xa đi lấy nắm lấy quải trượng tay càng dùng sức một chút. Có ai không lập tức liên lạc ghệ lạn hiệu nói cho cờ giít gờ gì kỉnh ma pháp chi nhãn cường tráng hơn hắn vừa đi về phía cửa sổ, một bên lớn tiếng ra lệnh, xa phi ơ tướng quân để bộ đội chuẩn bị tiến công không để ý tới rất nhiều. Hiểm hộ hệ lản hữu thứ 9 tập đoàn quân tiến công đi tuân mệnh đại ma đạo sư các hạ xạ phỉ ở có chút túi đầu, sau đó ôm mình mũ giáp hất lên sau lưng áo choàng đi ra lần xạ đi lấy gian phòng. Cùng lúc đó, hôn mê bất tỉnh hệ lản hữu hoàng đế cờ giít phòng bệnh bên ngoài, một cái bác sĩ mặt ủ mày trao mở miệng đối để sạch còn có hỏa lòn bọn người lắc đầu nói, có thể khẳng định là, bệ hạ hôn mê cùng ma pháp có quan hệ hắn một bên nói. Một bên nhìn về phía thủ hộ tại cờ rít ngoài cửa ma pháp bộ đội quan chỉ huy cạn, vị tướng quân này có thể chứng thực, hiện tại hệ lạn hữu đã bị nồng đậm ma pháp khí tức bao trùm cờ âm mở ma lĩnh vực biến mất, đây không phải một tin tức tốt, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Hỏa lòn trầm mặt, phát ra cảm khái giống nhau.